Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, trước dễ sau khó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bên trong ngự thư phòng. Lý Thế Dân khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó nói, Tần Ái Khanh nói có chút đạo lý, chẳng qua là muốn động chùa. Sợ là dính dấp rất rộng đi. Chùa có tín đồ rất nhiều. Động chùa, những thứ này tín đồ vạn nhất không vui ồn ào. Vậy cũng như thế nào cho phải? Ở Lý Thế Dân xem ra, những thứ này tín đồ đều có tín ngưỡng. Người mà khó khăn nhất động chính là tín ngưỡng. Tần Thiên nói, Thánh Thượng nói đúng là cần phải chú ý. Nhưng chúng ta cũng không phải là không để cho bọn họ có tín ngưỡng. Bọn họ tin tưởng Phật vẫn là có thể tiếp tục tin. Chúng ta chẳng qua là muốn thu đi bọn họ đất đai. Phân phát một ít hòa thượng thôi. Dĩ nhiên, một ít chùa miếu quy mô nếu như quá khổng lồ, vượt qua quy cách, chúng ta nên tháo vẫn là phải hủy đi. Phật gia không phải chú trọng tứ đại giai không mà. Như vậy miếu có hay không? Đối với bọn họ có ảnh hưởng gì? Trong lòng có Phật, Phật liền không chỗ nào không có mặt mà. Tần Thiên cầm Phật một ít lý luận tới nói chuyện này. Nghe Lý Thế Dân cũng có chút nhớ cười. Chỉ sợ để cho Tần Thiên làm chuyện này nói. Hắn cần phải đem những hòa thượng kia bẫy chết không thể. Bất quá, những tình huống này cũng để cho Lý Thế Dân nhiều ít đối với chuyện này tình hữu liền một chút lòng tin. Được, chuyện này có thể là, bất quá không thể khinh thường. Gặp Lý Thế Dân đồng ý, Tần Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chặt lại nói tiếp, Thánh Thượng, buôn bán thu thuế cũng không nhiều. Hiển nhiên là có người trốn thuế lậu thuế à? Thần lấy là, hiện nay giữ sổ sách phương pháp, quá dễ dàng làm giả, việc cần kíp vẫn là mau sớm đẩy được vay mượn giữ sổ sách pháp mới được. Như vậy, có thể gia tăng triều đình thu thuế, vay mượn giữ sổ sách pháp. Lý Thế Dân vậy là biết. Tần Thiên lúc ấy sách lúc đi ra, hắn mới vừa lên ngôi, còn không có năm sau, cái gì cũng không ổn định, vậy không có được nhiều ít lòng dân. Cho nên hắn cảm thấy thời cơ không tới, cũng chưa có giúp đỡ. Hôm nay, Tần Thiên lần nữa nói ra, hơn nữa đem đưa lên đến thu thuế lên. Rất hiển nhiên, nếu như thương hộ đều dùng loại này giữ sổ sách biện pháp giữ sổ sách, muốn làm tay chân, có thể liền phải làm phiền rất nhiều. Thánh Thượng, hôm nay đột quyết đã lui, những cái kia phiên vương vậy không dám xuất đầu. Người dân đối với ngài đã ngày càng thừa nhận. Thêm nữa nói, những thứ này giữ sổ sách phương pháp cùng những cái kia người dân vậy không có quan hệ gì. Đại đường phú cường, bọn họ cuộc sống mới phải qua, nói không chừng bọn họ còn ủng hộ chứ. Bây giờ đúng là đã là thời cơ đến lúc tới. Sợ Lý Thế Dân không đồng ý, Tần Thiên liền lại nói một ít. Lý Thế Dân nghe xong lời này lại suy nghĩ một phen, nói, Tần Ái Khanh nói có lý, vậy chuyện này cứ làm như vậy đi. Ngày mai lâm triều, Tần Ái Khanh trước đem vay mượn giữ sổ sách pháp sự việc nói ra, cùng chuyện này giải quyết sau đó, chúng ta nói sau tự viện sự việc. Mọi việc đều phải từng bước tới mà. Lý Thế Dân muốn trước dễ sau khó, giải quyết vay mượn giữ sổ sách pháp sự việc, lại dành ra tay đi làm tự viện công tác. Tần Thiên tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Dẫu sao nếu như hai cái cùng nhau làm, áp lực sẽ rất lớn. Hơn nữa không có nhiều như vậy thời gian. Vua tôi hai người nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền lui ra ngoài. Lui ra ngoài sau đó, hắn cũng không có vội vã trở về phủ, mà là đi Dực Quốc công phủ. Đi tới Dực Quốc công phủ lúc này, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ đều ở đây. Thấy Tần Thiên tới, bọn họ đều rất hưng phấn. Ngươi làm sao tới? Nghe nói lâm triều sau đó, ngươi đi ngự thư phòng, cùng thánh thượng nói cái gì vậy? Có phải hay không lại có đại động tác gì? Mọi người tò mò nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, đích xác có động tác lớn. Bất quá có chuyện, nhưng là quan hệ đến chúng ta. Chuyện gì? Thánh thượng biết máy dệt sự việc, muốn cho ta đem máy dệt cho phổ biến rộng rãi mở. Lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt liền có chút không tốt xem. Máy dệt nếu như phổ biến rộng rãi mở, vậy bọn họ ưu thế khởi không phải là không có. Không có những thứ này ưu thế, bọn họ làm sao còn kiếm tiền? Tại sao có thể như vậy? Thánh thượng như vậy, quá hại người liền đi. Trình Giảo Kim có chút tức giận. Những người khác mặc dù tức giận, nhưng cũng không có nói gì. Phổ biến rộng rãi sau đó, làm ăn tự nhiên sẽ không giống trước kia như vậy bốc lửa. Bất quá thành là toàn bộ đại đường lớn nhất nhà máy dệt. Vẫn còn là một chút vấn đề không có. Đơn đặt hàng cái gì vậy chắc chắn sẽ không thiếu. Dẫu sao tên của chúng ta khi đã đánh nhau mà. Kiếm tiền vậy khẳng định được lợi. Như vậy mấy vị muốn thì nguyện ý tiếp tục hợp tác. Ta lại cho bọn họ một thành lợi nhuận. Nếu là không nguyện ý hợp tác, như vậy có thể mua ta máy dệt. Mình làm, chắc có thể kiếm tiền. Xảy ra loại chuyện này, Tần Thiên phải cùng bọn họ nói rõ ràng mới được. Nếu không đến lúc đó xuất hiện vấn đề, coi như không dễ làm. Bây giờ, hắn nguyện ý nhường ra một thành lợi nhuận. Dĩ nhiên, bọn họ nếu là muốn mình làm, hắn cũng không phản đối. Có máy dệt, giá tiền cũng biết tương ứng hạ xuống. Nói như vậy, ai có thể nhận được càng nhiều hơn đơn đặt hàng, ai hơn sẽ kinh doanh, ai liền kiếm tiền. Mấy người nhìn nhau một cái. Tần Thúc Bảo nói, cái này không sao, ta nguyện ý tiếp tục hợp tác. Tần Thúc Bảo mở miệng, những người khác vậy đều rối rít đi theo tỏ thái độ. Thằng nhóc ngươi, đem chúng ta làm người nào? Đúng vậy, bỏ mặc ngươi có nhường hay không ra vậy một thành lợi nhuận. Chúng ta trước nói như thế nào? Bây giờ cứ làm như vậy. Ngoặc kép, bọn họ những người này đều là võ tướng, từ trước đến giờ nghĩa khí. Mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải cái loại đó liền trực tiếp đá người làm một mình người. Hơn nữa, nói thật, bọn họ những người này cũng không thế nào biết làm ăn. Nếu không phải đi theo Tần Thiên, bọn họ vậy có thể được lợi nhiều tiền như vậy. Bây giờ để cho bọn họ làm một mình, thật sự là có chút khó khăn bọn họ. Mấy người như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Có bọn họ ở đây, làm ăn này tự nhiên tốt là một ít. Hơn nữa quy mô mở rộng, vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền. Phải biết, coi như hắn đem máy dệt bán ra, những cái kia phổ thông người dân có thể sản xuất nhiều ít vải tới. Cho nên làm bán xỉ, còn được tìm lớn nhà máy dệt. Bọn họ nhà máy dệt càng lớn, ra hàng càng nhiều, lại càng có thể nhận được đơn đặt hàng. Nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên mới rốt cục rời đi. Bất quá trước khi rời đi, hắn nhưng là để cho Tần Thúc Bảo bọn họ điều tra một chút. Xem rốt cuộc là ai cùng Lý Thế Dân ra cái này chủ ý tồi. Rất hiển nhiên, ra cái chủ ý này người, chính là ghen tị bọn họ làm ăn khá. Muốn để cho máy dệt phổ biến rộng rãi xem ra, nói không chừng hắn cũng muốn dùng. Bất quá, cùng hắn biết là ai sau đó, người kia muốn dùng coi như không dễ dàng. Hắn là tuyệt đối sẽ không bán máy dệt, hắn chỉ bán cho phổ thông người dân, không bán cho những cái kia cùng hắn tạo thành đối thủ lớn nhà máy dệt. Dù sao, Lý Thế Dân nói chính là những cái kia người dân cân nhắc mà. Vậy hắn liền là những cái kia phổ thông người dân cân nhắc. Chỉ đem máy dệt bán cho bọn họ là được. Có lẽ, có người sẽ muốn sao chép. Thế nhưng máy dệt cũng không phải là muốn sao chép là có thể phòng chế. Rất nhiều thứ, nhưng mà chỉ có hắn Tần Thiên sẽ. Mà Trình Giảo Kim các người nghe được Tần Thiên cái này giao phó sau đó, cũng là tức giận không nhẹ. Điều tra. cần phải điều tra ra được, không thể cùng ta biết là ai. Hung hãn tát hắn, lại dám ngăn cản ta tài lộ. Không sai, biết là ai sau đó. Không hút hắn, ta thì không phải là Úy Trì Cung. Mấy người ở Dực Quốc Công Phủ tức miệng mắng to. Chỉ có Tần Thúc Bảo không nói cười khổ. Phái người đi điều tra. Giống như loại chuyện này, còn không làm khó được bọn họ những người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vi-ung-di-gạch-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.